Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, phong vân thay nhau nổi lên. Chương 337, phong vân thay nhau nổi lên thì ra là. Đêm qua Tần Mặc từ Lạc Nguyệt Phong dưới chân núi sau khi rời đi. Tham dự chuyện này Lạc Nguyệt Phong, Long Đà Các, Thần Y Quán. Còn có Mễ gia nhóm thế lực, đều là tương đối khủng hoảng. Ngay sau đó cả đêm hành động, phái ra từng nhánh đoàn xe, mang theo cực kỳ thịnh soạn lễ vật, tiến tới giản gia kia tấm thiết liễu thụ lâm, hy vọng bái kiến Tần Mặc, dùng cái này bồi tội. Đối với Tây Linh chủ thành bất kỳ một thế lực nào mà nói. Bởi vì như vậy một nguyên do, trêu chọc một vị thiên cảnh cường giả kinh khủng đại địch, đều là phi thường không muốn thấy chuyện tình. Huống chi, vị này thiên cảnh cường giả, hay, vẫn, là một tên 20 tuổi, chừng, trái phải, ảnh hưởng, thanh niên, có thể nói ở võ đạo đạt thành tựu cao, xa xa không chỉ như thế, tương lai có thật lớn khả năng, đạp phá thiên cảnh. Đi vào vô thượng tầng thứ, bất kỳ một thế lực nào, chọc cho hạ như vậy một vị đại địch, đã không phải là như nghẹt ở cổ họng đơn giản như vậy, mà là sẽ làm cho cả tông môn cao tầng sao hàng đêm làm cơn ác mộng. Cho nên, những thứ này thế lực lớn lập tức làm ra phản ứng. Phái từng nhánh đoàn xe, mang theo xe bảo vật, tiến tới giản phủ ngoài kia tấm thiết liễu thụ lâm bồi tội. Dù sao, đêm qua động tĩnh náo đắc tuy lớn, cả thành đều biết, nhưng là, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng là ở không biết vị vũ tiên sinh này thân phận dưới tình huống. Cái gọi là người không biết không tội, huống chi, thật lấy đắc tội trình độ mà nói. Những thứ này thế lực lớn cũng chỉ là mạo phạm một vị thiên cảnh cường giả mặt mũi. Cũng không coi là kết làm quá lớn thù hận. Hết thảy vẫn là có thể hóa giải. Song, những thứ này thế lực lớn hành động cố nhiên mau. Nhưng lại là ở thiết liễu thụ lâm. Căn bản không có nhìn thấy vị vũ tiên sinh này bóng dáng. Bất quá, Lạc Nguyệt Phong chờ. Về các thế lực lớn nhưng lại là bãi túc thành ý. Không gặp được vũ tiên sinh không cần gấp gáp. Chúng ta có thể đợi. Vẫn đợi đến vũ tiên sinh xuất hiện mới thôi. Kết quả là, ở giản phủ ở ngoài, thiết liễu thụ lâm vòng ngoài, từng nhánh đoàn xe dừng ở chỗ này, yên lặng đợi chờ vũ tiên sinh đến. Rất có không thấy đến người. Tuyệt không quay lại tư thái. Nghe được đông đông đông nói như vậy, Tần Mặc sờ sờ cằm, nói, này cái cọc chuyện cũng là mới mẻ. Đông đông, ngươi nói một chút, những thứ này thế lực lớn mang đến bồi tội bảo vật. Rốt cuộc là những thứ kia kỳ chân dị bảo đâu? Hoặc là võ học điển tịch, nếu không phải huyền cấp trở lên bảo đan. Hắc hắc, Mặc ca nhi, ta nói không sai chứ, ngươi cũng tâm động chứ. Đông đông đông híp mắt, trên mặt thịt béo chen chúc ở cùng nhau, một khối, sắp nhìn không thấy tới hắn ngũ quan rồi. Nói nhảm, những thứ này kỳ chân dị bảo chính là cho ta bồi tội. Ta dĩ nhiên tâm động, Tần Mặc thầm mắng không dứt, trái tim bang bang nhảy lên, Lạc Nguyệt Phong chờ, về các thế lực lớn đã muốn hóa giải ân oán. Thành tâm bồi tội. Như vậy lấy ra lễ vật, nói vậy cũng đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Giờ phút này, ngân rừng cũng tâm động, con hồ ly này nuốt xuống nước miếng, lấy tâm niệm truyền âm nói, bổn hồ đại nhân coi là hạ xuống. Đêm qua tại cái đó trong đại điện, có những thế lực nào tại chỗ? Hừ, không có tặng quà, sau này nhất định phải thường xuyên tìm bọn hắn phiền toái. Ngân rừng các hạ, ngươi bây giờ đã tiêu hao hết thanh diễm lưu ly hỏa. Hai chúng ta tăng lên, cũng chống đỡ không hơn một tên tiên thiên tông sư. Hay, vẫn, là yên tĩnh một chút đi. Tần Mặc như vậy đáp lại, lúc này, đã nghe mập thiếu niên hình dung Thiết Liễu Thụ Lâm ngoài tràng diện. Nghe nói trong đó một chi đoàn xe trong xe, không ngừng phát ra một cổ mùi thơm. Phương viên 10 dặm bên trong cũng có thể nghe thấy được. Chỉ cần hút trên một ngụm mùi thơm, tựu sẽ cảm thấy thân thể nhẹ thái, nói không ra lời thoải mái. Người biết nhìn hàng xịn suy đoán đó là một loại huyền cấp thượng giai thực vật. Chính là thần y quán lấy ra bồi tội, Long Đà các phái ra trong đội xe. Từng có người theo dõi đến, trong xe chứa một đám ngân đằng hồ lô, đều biết, có mấy, tham nhiều. Dựa theo Long Đà các môn nhân tiết lộ, đó là thuyền rồng trên trồng một loại thuốc báu. Kia hồ lô tử chẳng khác gì là thiên nhiên đan dược. Có thể so với một hồ lô huyền cấp bảo đan. Về phần Lạc Nguyệt Phong, bởi vì cùng Vũ Tiên Sinh xung đột lợi hại nhất, cho nên phái ra hai chi đoàn xe, trong đó một chi đoàn xe chuyên chở đủ loại bảo vật để mà bồi tội chi dùng. Một khác chi đoàn xe, tức là trang bị đầy đủ các loại đúc khí bảo liệu. Hy vọng Vũ Tiên Sinh có thể dơ cao đánh khẽ, cứu trị Đao Vương nhất mạch truyền nhân thượng trảm tinh thương thế. Nghe mập thiếu niên sinh động như thật giảng thuật, Tần Mặc thật có chút ít ngồi không yên. Nhiều như vậy bảo vật đưa tới cửa, không cầm cũng phí. Hắn rất muốn hiện tại tự lao ra cửa, đem những thứ này bồi tội lễ vật hết thảy cầm về. Ngân dừng tức là so sánh với Tần Mặc còn nóng lòng. Một mực thúc giục để cho Tần Mặc nhanh lên tiến tới Thiết Liễu Thụ Lâm, đem bảo vật hết thảy cầm về, nhất là Long Đà các đưa tới những thứ kia ngân đằng hồ lô. Dựa theo con hồ ly này lời nói mà nói, đó là thuyền rồng trên sản xuất cực kỳ chân quý thuốc báu, vô cùng hy hữu, nhất định phải thu vào tay. Bất quá, Tần Mặc hay vẫn là hết sức bảo trì bình thản. Những bảo vật này quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng là muốn bình yên toàn bộ lấy đi, cũng là muốn chú ý cẩn thận, bởi vì ngân rừng thanh diễm lưu ly hỏa đã tiêu hao hết. Trong khoảng thời gian ngắn khó khăn để khôi phục, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành song diễm dung hợp. Phát huy đêm qua như vậy thực lực khủng bố, muốn đem những bảo vật này lấy đi mà không bị người nhìn ra đầu mối, hay vẫn là phải hào hào cộng lại tính toán một phen. Như vậy thứ hai cái cọc chuyện đâu? Tần Mặc tạm thời đè nén hạ đối với bảo vật khát vọng, tiếp tục hỏi thăm còn phát sinh những thứ kia đại sự. Hừ, thứ hai cái cọc đại sự kiện khả không phải là chuyện tốt gì. Đông đông đông lộ ra lòng đầy căm phẫn vẻ, để cho Tần Mặc lại là rất kỳ quái. Theo lý mà nói, đông đông đông là từ Đông Liệt chiến thành tới đây, Tây Linh chủ thành phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không nên lan đến gần mập thiếu niên mới đúng. Chẳng lẽ nói vì lần này Nghệ đại nguyên soái thọ yến, chủ thành nội bắt đầu xua đuổi người ngoại lai sao? Chẳng lẽ là chủ thành bắt đầu giới nghiêm, xua đuổi ngoại lai lữ giả sao? Tần Mặc như vậy nghi ngờ, chính là hỏi lên. Hừ, so sánh với cái này càng thêm nghiêm trọng, là người đàn ông cũng không thể nhẫn a. Đắc tội Vũ Tiên Sinh cái kia thập thất hoàng tử, cũng quá không biết xấu hổ. Nghe nói lấy ra chúng ta Trấn Thiên Quốc Loan Hoàng chiếu thư, bắt buộc giản phủ đám hỏi đấy. Thật là hắn mẹ quá không biết xấu hổ. Mập thiếu niên mạn mắng lên, cực là tức giận. Thì ra là đêm qua trong sóng gió phong ba, thập thất hoàng tử Loan Hải Kình chính là phía sau màn người chủ trì một trong, bị Tần Mặc ngay mặt khiển trách, có thể nói là mặt mũi mất hết. Xong, đêm qua Lạc Nguyệt Phong chiến đấu mới vừa kết thúc, Loan Hải Kình tiện lợi đêm chạy tới giản gia, lấy ra Loan Hoàng chiếu thư, bắt buộc giản phủ đám hỏi, đem giản nguyệt cơ cưới phối cấp hắn. Như vậy hành động, ở hữu tâm nhân xem ra, thực ra là có thể lý giải. Dù sao, Loan Hải Kình chuyến này Tây Linh chiến thành, kia mục đích chủ yếu, chính là vì thúc đẩy lần này đám hỏi. Nếu là đám hỏi không được, sao chứ? Vừa đắc tội một vị kinh khủng thiên cảnh cường giả, Loan Hải Kinh trở về hoàng đô sau, nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị. Mọi người đều biết, hiện nay Loan Hoàng rất nhiều trong hoàng tử. Thập thất hoàng tử Loan Hải Kinh là có ngắm đoạt đích. Nhưng là, nếu là lần này Tây Thành hành trình khiến cho hỏng bét, sợ rằng đoạt đích chi tranh giành, cũng là không có Loan Hải Kinh chuyện gì. Cho nên, Loan Hải Kinh cũng là nảy sinh ác độc rồi. Thề phải bức bách Giản ra, mạnh cưới Giản Nguyệt Cơ. Này cái cọc tin tức vừa truyền ra, cả Tây Linh chiến thành các nam nhân cũng đều nổi giận. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy quá không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Nhưng lại lấy thế đè người, nghĩ mạnh cưới Tây Linh chiến thành Minh Châu. Chẳng qua là bởi vì Loan Hải Kinh thân phận tôn quý, vị cư hoàng tử tôn sư, vô số người nghĩ tìm phiền toái, nhưng cũng không có thực lực này, không có can đảm này. Bất quá, rất nhiều người đã ở oán thầm, âm thầm oán giận vị vũ tiên sinh kia. Đêm qua làm sao không nhân cơ hội xử lý Loan Hải Kinh, cũng sẽ không có như vậy mãn buồm rồi. Hắn nãi nãi, chân trước đắc tội vũ tiên sinh, chân sau phải đi Giản ra bức hôn. Loan Hải Kinh cũng xứng làm hoàng tử sao? Loại này người nên đưa hắn lời kia mà cắt xuống tới, băm dụng cho chó ăn. Đông đông đông khua tay múa chân, phảng phất thật nghĩ kia một thanh thái đao, đem Loan Hải Kinh cho thiến. Tần Mặc sờ sờ lỗ mũi, trầm mặc không nói, trong ánh mắt lại là có thêm lạnh ý. Hắn còn chưa có đi tìm Loan Hải Kinh phiền toái, người này cũng là nhảy nhót rất vui vẻ khoan khoái. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc khóe miệng khẽ cười nhạt, trong lòng hiện lên một cái kế hoạch. Còn xảy ra chuyện gì đại sự? Tần Mặc tiếp tục hỏi thăm. Còn có rất nhiều chuyện lớn đấy, nghe nói sáng sớm Bắc Vương phái tới trúc thọ đội ngũ đã tiến vào chủ thành. Nghệ đại nguyên soái mặt mũi thật là lớn. Bắc Vương nhưng là thập đại chiến trong thành duy nhất phong vương tồn tại, nhưng lại phái tới trúc thọ đội ngũ. Rất nhiều người đang suy đoán có phải hay không là nghệ đại nguyên soái tương lai có cơ hội đưa thân phong vương chi cảnh đấy. Còn có thứ tư cái cọc đại sự kiện, cùng Mặc Ca Nhi ngươi tự có quan hệ rồi. Nghe nói lần này võ điện mở ra, bởi vì muốn đi vào trong đó thiên tài nhân số quá nhiều, rất nhiều tây ngoài thành thế lực cũng phái tới tuyệt đỉnh thiên tài, tạo thành danh ngạch rất khan hiếm. Cho nên nghệ đại nguyên soái quyết định đem ở hai ngày sau trước mở ra mưa bụi giết cảnh. Đây là chỉ kém hơn võ điện thí luyện bảo địa, để cho chúng thiên tài tiến vào trong đó, vừa là một lần khen thưởng, cũng coi như là một lần sàng chọn. Chỉ có thông qua võ giả mới có thể đạt được tiến vào võ điện tư cách. Nga, mưa bụi giết cảnh. Tần Mặc ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ, đường ngầm, lần này nghệ võ cuồng thọ yến, khả thật là đại thủ bút a. Liên tục mở ra mưa bụi giết cảnh, võ điện hai đại thí luyện bảo địa, cũng chứng minh trước chuyến này tới chúc mừng thế lực lớn nhiều, vượt quá tưởng tượng. Hai ngày sau, mở ra mưa bụi giết cảnh, sao? Tần Mặc một chút nghĩ ngợi, chính là đứng dậy, cùng đông đông đông tạm biệt, chuẩn bị thừa dịp hai ngày này thời gian, bố trí một ít chuyện. Mặc Ca Nhi, nhất định phải, cổ vũ, cố lên, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thông qua mưa bụi giết cảnh, khảo nghiệm. Đông đông đông cho là Tần Mặc lại muốn đi tu luyện. Một mực, chọc tức, cổ động, đưa người sau ra cửa rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.